bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, Thời Đại Mới. Ngao Bính cho rằng, ở chính mình đăng cơ đại điển trên, sẽ có yêu tộc tới quấy rối. Có thể sự thực cũng không có. Tất cả tiến trình cũng rất thuận lợi. Rốt cục, Ngao Bính ở xa cách 3.000 năm sau khi lại một lần nữa trở thành Long Tộc Vương. Vì phòng ngừa bất ngờ, Từ Linh còn cố ý ở Long Cung ở thêm 3 ngày. Mãi đến tận thế cuộc ổn định lại, lúc này mới cáo từ rời đi. Thực sự là đa tạ ngươi. Ngao Bính nắm tay hắn, rất là cảm kích nói rằng, cảm ơn cái gì, ta còn không giúp đỡ được việc đây. Liền ở đây ăn xong mấy ngày rỗi rãnh cơm, còn đem các ngươi định hải thần châm cho kiếm lời đi rồi. Từ Linh cười ha ha, không không không, chính là bởi vì có sự tồn tại của ngươi, ta mới cảm thấy an lòng a. Ngao Bính nói rằng. Từ Linh vỗ vỗ bờ vai của nó, cười nói, tự tin một điểm, kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại, Long tộc tương lai còn dựa vào ngươi đây. Nói qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngao Bính phía sau. Quy Thừa Tương, Thủy Mẫu Vương Hậu, cùng với mấy ngày nay biết mấy cái Hải Dương tộc bằng hữu, chúng nó đều sẽ là Ngao Bính khóa này thành viên trọng yếu. Từ Linh đạo hữu, nhiều bảo trọng a. Quy Thừa Tương chắp tay cười nói. Từ Linh luôn cảm thấy cái tên này là cao thủ, thâm tàng bất lộ, tuy rằng biết vâng lời dáng vẻ, nhưng mọi người đều biết, híp híp mắt đều là quái vật, có cơ hội gặp lại. Từ Linh theo chân nó nắm tay. Từ Linh đạo hữu, không theo ta nắm cái tay sao? Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên, chỉ thấy Thủy Mẫu Vương Hậu hóa thành hình người, nhu nhu chủ động đưa tay đưa tới. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Từ Linh phát hiện, Ngao Bính cùng với toàn bộ Long tộc hoài nghi nàng động cơ không tinh khiết. Là có nguyên nhân, bởi vì liền ngay cả Từ Linh cũng xem không quá thấu nàng. Không rõ lắm nàng đang suy nghĩ gì, mà chính mình một ít tâm tư, lại bị nàng xem đến thấu thấu. Sao có thể không nắm đây? Hy vọng có cơ hội chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Từ Linh liền đưa tay đưa tới. Thủy Mẫu Vương Hậu đèn pin điện. Tê tê, lành lạnh, cảm giác rất kỳ diệu. Hắn muốn rút về, Thủy Mẫu Vương Hậu nhưng cầm thật chặt, cầm thật dài một lúc. Thủy Mẫu Vương Hậu mới buông lòng tay ra, hơi mỉm cười nói, chờ mong Từ Linh đạo hữu lần thứ hai tới chơi. Đến thời điểm, ta tự mình chiêu đãi ngươi nha. Nhất định, nhất định, Từ Linh miễn cưỡng nở nụ cười, nghĩ thầm tốt nhất sau đó cũng không gặp lại. Con sứa bộ tộc quá thần bí, làm việc cân nhắc không ra. Tiếp đó, lại cùng mấy tên khác Long Cung thành viên trọng yếu bắt tay nói đừng sau khi. Từ Linh liền từ Quy Thừa Tương đưa tiễn, vẫn cưỡi đại tôm hùm, về tới trên mặt biển. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Từ Linh chắp tay, rất nhanh, liền đi tới trên bờ. Hồi tưởng đã biết mấy ngày ở Long Cung kinh nghiệm, tựa như mộng tự huyễn. Chơi đùa một trận định hải thần châm, liền lại lần nữa thu hồi đến trong tai. Một đường vùng duyên hải mà đi, quả nhiên mất đi định hải thần châm sau. Mặt biển đã không giống trước bình tĩnh như vậy. Thủy triều trướng rơi, thế rất lớn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xuất hiện nước biển tràn lan đích tình huống. Có điều chuyện như vậy, đối với Long tộc là có lợi. Hơn nữa cạnh biển đã bị yêu tộc chiếm cứ, cũng không phải là nhân tộc lãnh thổ. Bởi vậy, Từ Linh cũng lười nhiều nòng. Rất nhanh, hắn đã đến Trúng Diệu Chi Môn, chính đạo ngũ đại tông môn một trong, cũng là chính đạo liên minh hậu trường mới thành lập người. Này Trúng Diệu Chi Môn, từ trước đến giờ biết điều, không dễ dàng xuống núi, chiêu thu đệ tử, cơ bản lấy nữ sinh làm chủ, cũng có một chút nam đệ tử. Tổng chiếm so với thực sự thật là ít ỏi. Từ Linh ở đáy biển Long Cung mấy ngày nay, Thủy Mẫu Vương Hậu đã sớm đem hắn tra được rất rõ ràng. Cũng nói cho hắn biết một chuyện, Tần Sương bị bắt được Trúng Diệu Chi Môn đến rồi. Từ Linh lúc này liền muốn đi cứu người. Có điều, Thủy Mẫu Vương Hậu nói cho hắn biết, Trúng Diệu Chi Môn cũng không phải là vì trả thù Từ Linh, mà chỉ là đơn thuần coi trọng Tần Xương thiên phú. Bây giờ, Tần Xương đã là Trúng Diệu chi môn đệ tử thân truyền. Địa vị rất cao. Hơn nữa hiển nhiên là muốn hướng về hạt nhân tầng quản lý phương diện này đi bồi dưỡng nàng. Vì lẽ đó, nàng của mọi người hay cánh cửa là không có nguy hiểm gì. Ngươi bây giờ đi đón nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ đi theo ngươi đây. Ngươi cũng không muốn nghĩ. Trúng Diệu chi môn là địa phương nào? Ngọc Đỉnh các vậy là cái gì địa phương? Hai người này tài nguyên có thể so sánh sao? Ta khuyên ngươi a, làm thêm chú ý để ý chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm thất lạc. Cuối cùng, Thủy Mẫu Vương hậu ý tứ sâu xa nói, Từ Linh lẻn vào Trúng Diệu chi môn, rất nhanh liền đi tìm Tần Xương. Từ sư huynh, Tần Xương kinh hỉ cực kỳ, trong con ngươi lập tức nước mênh mông một mảnh, liền vội vàng tiến lên ôm lấy hắn. Mấy tháng không gặp, Từ Linh có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nhiệt tình. Ta mới biết ngươi bị dẫn tới nơi này, trải qua có khỏe không? Từ Linh xoa xoa sợi tóc của nàng, hỏi. Tần Xương ngoan ngoãn địa điểm gật đầu, lại lắc đầu. Mấy tháng này thời gian, Tần Xương cũng không có bị không tốt đãi ngộ. Nàng của mọi người hay cánh cửa thời gian một ngày, chiếm được tài nguyên, đều vượt qua Ngọc Đỉnh các đưa cho Tổng Hòa. Bởi vì nàng tiến bộ cực nhanh, bởi vậy, cũng nhận được Trúng Diệu chi môn thưởng thức, địa vị tiến thêm một bước tăng cao. Cho nên nàng rất thành thực phải nói, mình ở sinh hoạt ở nơi này, tất cả mạnh khỏe, nhưng rất nhanh. Tần Xương còn nói, chính mình cũng không muốn đợi ở chỗ này, bởi vì nàng là bị mạnh mẽ mang tới. Phương thức này, rất không yêu thích. Ngoài ra, ở đây không thấy được Từ Linh, bởi vậy đã sớm muốn rời đi. Nàng lại lo lắng chính mình một khi rời đi, Từ Linh tìm tới Trúng Diệu chi môn, nhưng cũng không có thể tìm tới chính mình. Hai người cứ như vậy bỏ qua, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng là bất hảo. Liền bọn nàng chờ a các loại, chờ a chờ, rốt cuộc đã tới Từ Linh, nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Từ sư huynh, chúng ta cùng đi đi. Tần Xương hài lòng nói, đi. Từ Linh sững sờ, đi đâu? Đương nhiên là rời đi nơi này a. Tần Xương kéo cánh tay của hắn, cho tới đi chỗ nào mà, tạm thời còn không nghĩ tới. Nói chung từ sư huynh ngươi đi đâu vậy? Ta liền theo đi nơi nào? Bày đặt Trúng Diệu chi môn đãi ngộ tốt như vậy, ngươi không đợi ở đây, nhất định phải theo ta đi sao? Từ Linh bật cười nói. Tần Xương dùng sức lắc đầu nói, ta mới không gì lạ, không thèm khát đây. Ngươi khả năng không biết, mấy tháng này xảy ra chuyện gì, ta hiện tại có thể coi là được với là chuột chạy qua đường. Ngươi theo đi, là sẽ bị khổ. Từ Linh liền đem chính mình kinh nghiệm nói ra, nghe được Tần Xương từng trận kinh ngạc thốt lên, thỉnh thoảng còn giúp bận bịu chửi bới ai ai ai là cái khốn kiếp. Từ Linh không khỏi vui vẻ, dù sao có thể nghe được Tần Xương trong miệng nói ra thô tục đến, thực sự rất không dễ dàng. Từ sư huynh, khoảng thời gian này ngươi thực sự là chịu khổ, sớm biết như vậy, ngươi thì không nên trợ giúp chính đạo tông môn. Tần Xương ôm bờ vai của hắn, nước mắt liên liên nói, cũng còn tốt, sự tình đều qua, sau đó không cùng chính đạo giao thiệp với là được. Từ Linh nói rằng, Tần Xương ừm một tiếng, vậy chúng ta đi, không nên ở chỗ này dừng lại, vạn nhất bị Trúng Diệu chi môn phát hiện, nhưng là đã muộn, ngươi còn muốn đi theo ta? Từ Linh giật mình, không phải vậy đây. Tần Xương nhìn kỹ lấy hắn, nghiêm túc cẩn thận nói, Từ Linh kỳ thực đã sớm biết, đối phương trong ánh mắt cất giấu một tia khác đích tình tố. Chỉ là quá khứ hắn làm bộ không nhìn thấy, cũng có thể chống lại được. Nhưng lúc này đây, đã trải qua các loại phản bội cùng đau khổ, Từ Linh trong lòng mềm nhũn, sẽ thấy cũng không chống đỡ được này vạn ngàn nhu tình rồi. Được, ta mang ngươi đi. Từ Linh nắm tay nàng, Tần Xương mặt đỏ lên, sau đó lấy dũng khí, 10 ngón chặt khấu trừ lên. Từ Linh cùng Tần Xương hai người đều có một vài thứ còn đặt ở Ngọc Đỉnh Các không có lấy ra, thêm vào đều muốn về Ngọc Đỉnh Các. Nhìn ở lục vụ quan quản lý dưới, Ngọc Đỉnh Các hôm nay là cái hình dáng gì? Liền, Từ Linh liền trước đó truyền âm, truyền đến Lục Vụ Quan trong tai, biểu thị chính mình nửa ngày sau thì sẽ bái phòng, sau đó một đường đi nhanh, tránh được hết thảy tai mắt sau khi lặng lẽ về tới Ngọc Đỉnh Các. Lục Vụ Quan vẫn là như cũ, mộc mạc đơn giản, nhiều hơn mấy phần không giận mà uy khí chất. Hắn xếp đặt vài bàn tiệc rượu, còn chuyên môn làm cái chúc mừng biết. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ở bí mật đích tình huống dưới tổ chức. Từ Linh vội vã gọi hắn rút lui đi. Lần này trở về, chủ yếu là thu thập cũ đồ vật. Thứ yếu mới phải tới xem một chút tông môn. Khiến cho lộ liễu như vậy, ngược lại là có chút không thích hợp. Vạn nhất đem chính đạo liên minh người hấp dẫn đã tới. Đôi kia Ngọc Đỉnh Các mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kiếp nạn. Ngã ly mở khoảng thời gian này, chính đạo liên minh không ít gây sự với ngươi chứ. Từ Linh cười nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lục Vụ Quan cười khổ nói, nói đến ngươi đừng trách móc. Chúng ta dù sao không cách nào cùng chính đạo liên minh chống lại. Cho nên đối với bề ngoài thái, Ngọc Đỉnh Các với ngươi đã cắt đứt liên hệ. Cứ như vậy, bảo vệ mọi người tính mạng. Đây là quyết định chính xác. Từ Linh gật đầu nói. Chỉ là ủy khuất ngươi a, Lục Vụ Quan một mặt xấu hổ nói. Từ Linh suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngươi làm được rất tốt. Không có cần thiết cảm thấy tự trách. Đây mới là một hợp lệ trưởng giáo chân nhân. Tiếp đó, ở Lục Vụ Quan cùng một đám trưởng lão cùng đi. Từ Linh cùng Tần Sương tham quan Ngọc Đỉnh Các biến hóa. Xác thực biến hóa rất lớn. Dọc theo đường đi, rất nhiều đệ tử đều dồn dập chủ động chiêu nào chiêu nấy hô. Trưởng giáo chân nhân được. Thời đại thực sự là không giống với lúc trước a. Ta nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chúng ta gặp qua trên tốt như vậy sinh hoạt. Đừng nóng vội. Chúng ta thật là tốt, tháng ngày còn đang phía sau đây. Các đệ tử trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Hạnh phúc. Đúng rồi. Làm sao chưa thấy Tưởng Văn Đức? Mau vui mừng cùng Viên Thanh đây. Từ Linh hỏi, ba người này, hẳn là mình ở Ngọc Đỉnh Các còn sót lại biết rõ người rồi. Sau đó hẳn là sẽ không lại về Ngọc Đỉnh Các. Hắn còn rất muốn gặp một lần bọn họ. Vậy thì thật là không khéo. Bọn họ a, vừa vặn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một chốc cũng không về được. Lục Vụ Quan nói rằng, nha, Từ Linh gật gật đầu. Chợt lại hỏi, ngươi đón lấy dự định làm sao chữa lý tông môn đây? Lục Vụ Quan trịnh trọng nói. Đầu tiên, muốn tôn trọng mỗi một cái đệ tử phát ra tiếng. Để cho bọn họ có chuyện có thể nói. Có oán có thể tố. Lâm Chấn Vân làm trưởng giáo thời điểm. Hắn liền yêu thích làm không bán hai giá. Ta thường thường nói với hắn. Không thể làm như vậy. Nhưng hắn không nghe. Hôm nay là thời đại mới. Đương nhiên không thể lại làm cái gì không bán hai giá. Chuyện này quả là nói bậy. Từ Linh tán đồng gật gật đầu. Sau đó thì sao? Tiếp đó, Lục Vụ Quan liền giảng thuật làm sao quản lý tông môn. Để Ngọc Đỉnh Các trở nên càng ngày càng tốt. Trọng điểm như sau. Số 1, cùng phụ cận tông môn thành lập hữu hảo đồng minh quan hệ. Tăng mạnh câu thông lui tới. Thứ 2, tăng mạnh các đệ tử thực lực tổng hợp. Để phòng ngừa sau đó xuất hiện bị những tông môn khác tấn công lên núi cảnh khốn khó. Đệ tam, xúc tiến phát triển kinh tế. Để các đệ tử đều dùng nổi đan dược, linh kiếm, phù triện. Đệ tứ, quét sạch tù oan. Đem Lâm Chấn Vân làm trưởng giáo chân nhân thời kỳ bị đánh ép vô tội người tất cả đều thả, cũng trả lại bọn họ thuần khiết. Đệ ngũ, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đề bạt trong tông môn bộ ưu tú nhân tài. Từ Linh chỉ hơi trầm ngâm, không có tỏ thái độ. Đột nhiên lúc này, bất hảo, bất hảo. Một tên đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy tới, gấp gáp hỏi, chính đạo liên minh dẫn 3 vạn tên tu sĩ hướng về Ngọc Đỉnh Các mà đến rồi. Nói phải bắt sống Từ Linh. Cái gì? Lục Vụ Quan hoàn toàn biến sắc, tức giận nói, tại sao lại như vậy? Bọn họ làm sao sẽ biết? Từ Linh trở về chuyện. Chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Hừ, thực sự là trời lật rồi. một đám ăn cây táo rào cây sung gì đó. Dĩ nhiên cấu kết lên chính đạo liên minh đến rồi. Xem ra, sau chuyện này, muốn tiến hành một phen tư tưởng giáo dục mới được. Đón lấy, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Đối với Từ Linh nói rằng, người yên tâm đi, ta sẽ cùng chính đạo liên minh giao thiệp. Bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Không cần, Từ Linh nắm Tần Sương tay nhỏ, thấp giọng hỏi, đồ vật đều thu thập xong sao? Tần Sương gật gật đầu, chúng ta đi thôi, Từ Linh nói rằng, sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vụ Quan vai. Lục Vụ Quan đang muốn lại muốn giữ lại, đã thấy rỗng tuếch, Từ Linh cùng Tần Sương cứ như vậy biến mất rồi. Toàn thư xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.